Chương 127, vì trận doanh mà chiến, làm vinh dự mà sống. Đi cờ lạt con nẹn chạm tờ chương 127, vì trận doanh mà chiến, làm vinh dự mà sống đồng dạng, Hạo Thiên kia cường thế một quyền cũng làm cho nông phu âm thầm kinh hãi. Hắn nguyên bản cũng là làng lá hạ nhẫn, tại một lần dưới cơ duyên xảo hợp, trộm lấy cổ nổ hạ cấm thuật, sự việc đã bại lộ về sau, lợi dụng một chút quan hệ thoát đi hỏa chi quốc. Bất quá hắn cho tới bây giờ chỉ có thể mở ra 8 môn độn giáp thứ 2 môn mặc dù trải qua nhiều năm cố gắng tu luyện, nhưng vẫn như cũ không cách nào tiến thêm. Nhưng hắn cũng không có nhụ chí, không cách nào tiến thêm, vậy liền thay đổi nó tốt. Thế là, hắn liền tại mở cửa trạng thái giới không ngừng nghiên cứu thể thuật chiêu thức, cuối cùng kết hợp nhiều năm qua tại đất hoang trong rừng sinh hoạt, khai phát ra một chiêu này cái này thể thuật kỹ năng, đủ để đem hết thể thế công ngăn cản xuống tới. Đây không phải công kích thể thuật chiêu thức, mà là dùng để phòng thủ. Bất quá, vừa rồi hắn tại tiếp nhận Hạo Thiên lúc công kích, một cỗ cường đại kình lực đống nhiên từ đối phương quyền bên trong truyền đến, tuy nói tuyệt đại bộ phận đều bị triệt tiêu, nhưng vẫn là chấn thương hắn ngũ tạng lục phủ thể nội khí huyết quay cuồng phun trào, bị nàng cưỡng ép xuống. Đây là quái lực luồng sức mạnh mạnh mẽ này, nông phu quen thuộc, kia là cổ nổ hạ thiên thủ nhất tộc năng lực một trong, thân là trước cổ nổ hạ ni giả hắn. Đối làng lá bên trong những cái kia cấm thuật, đều là có chỗ nghe thấy. Nhất là đã từng cổ nổ hạ thứ nhất tộc, đệ nhất hỏa ảnh cùng đệ nhị hỏa ảnh bản tộc, xâm chi thiên thủ nhất tộc ăn một cái thiệt tòi nhỏ, nông phu lập tức xoay người lui lại. Có được quái lực thể thuật ní ra, cùng không có quái lực thể thuật ní ra, căn bản cũng không có thể đánh đồng. Coi như hắn mở 8 môn độn giáp bên trong mở cửa, cũng vẫn như cũ không dám lên trước đối cứng có quái lực thể thuật nhị dạ kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau nghĩ tới đây. Nông phu trong lòng nhất thời sinh sôi thoái ý nhưng Hạo Thiên động tác nhanh hơn hắn, ngay tại nông phu lui lại thời khắc, hắn liền một cái tiến tới gần, sau đó, lại đấm một quyền oanh ra. Không dư thừa chút nào động tác, có quái lực hắn, cũng hoàn toàn không cần thiết đi làm những cái kia sức tưởng tượng đồ vật. Đơn giản một quyền, thường thường là trực tiếp nhất, đáng sợ nhất phương thức công kích. Bành một quyền oanh trúng nông phu, Hạo Thiên không có chút nào dừng lại, túi thân chính là một cước, sau đó, một bộ tấn mãnh liên tục phổ công, đánh tung đập loạn xuống dưới. Nông phu đang kinh ngạc bên trong thổ huyết ngã xuống đất, cứng ngắc trên mặt, một bộ không thể tin thần sắc. Nếu là cái khác hạ nhẫn cấp bậc nhị dạ đến đây truy na hắn, hắn là hoàn toàn có thể áp chế đối phương, liền xem như nhẫn thuật, hắn cũng có thể dùng đi triệt tiêu tổn thương, chỉ cần không xuất hiện trung nhẫn cấp bậc nhị dạ, có thể nói hắn đã đứng ở thế bất bại. Nhưng cũng tiếc, hắn đối mặt chính là Hạo Thiên, một có chung nhận chiến lược hạ nhẫn, mà lại đối phương còn trong lúc mơ hồ khắc chế hắn tự sáng tạo thể thuật để ưu thế, hoàn toàn không có phát huy ra một tên sau cùng ám sát trên danh sách nhân vật bị đánh giết, toàn bộ 10 liên sát nhiệm vụ triệt để hoàn thành. Đinh cấp C nhiệm vụ hoàn thành, tiểu đội 3 người toàn thể thu hoạch được 1.000 điểm cơ sở điểm cống hiến, khiêu chiến liên sát độ khó. Ngoài định mức thu hoạch được 200 điểm cống hiến điểm đưa ra nhiệm vụ sau thu hoạch được điểm cống hiến thế giới phó bản còn thừa thời gian 38 giờ, mời tại trong vòng thời gian quy định trở về bản trận doanh, đem nhiệm vụ quyển trục đưa ra nơi đây là địch quân trận doanh, Hạo Thiên cũng không dám ở lâu, tại giết chết nông phu về sau, hắn liền lập tức đường cũ trở về. Khi hắn đi vào Thủy Chi Quốc bến đò thời điểm, chợt nhớ tới cái gì, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu lại hướng nơi xa nhìn quanh một chút. Bên kia chiến đấu còn giống như đang kéo dài. Bất quá xem ra cũng đã đến hồi cuối. Từ sóng chi quốc đuổi theo phản nhẫn không sai biệt lắm đã nhanh treo xong, bọn hắn một đường vận dụng trả cờ dạ trên mặt biển phi nước đại, truy kích đến đây thời điểm cũng sớm đã đem thể nội trả cờ dạ tiêu hao hơn phân nửa, thể lực cũng là tiêu hao không ít. Mà lại, bọn hắn vừa đến bên này liền lập tức khai chiến. Căn bản cũng không có thời gian khôi phục trạng thủy trở này thế yếu quân chiến, hoàn toàn là bị làng sương mù trận doanh đám kia người chơi đẻ lên đánh. Còn có, nơi này là tại bờ biển, ẩn trong khói nhẫn thuật là lấy thủy hệ làm chủ, đủ loại ưu thế phía dưới, coi như phản nhẫn một phương nhân số muốn gấp 2 tại làng sương mù người chơi một phương. Nhưng vẫn như cũ bị bọn hắn đánh thương tích đầy mình bại hoàn toàn nằm tại bên bờ thi thể đại bộ phận đều là phản nhẫn, người chơi chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Hạo Thiên giấu ở đá ngầm hậu phương, lạnh lùng nhìn xem bên kia sắp kết thúc vòng chiến, khóe miệng có chút dơ lên. Ao ào ào một cột nước sông mặt biển đánh thẳng tới, đem một tên sau cùng phản nhận thôn vệ về sau, làng sương mù trận doanh người chơi rốt cục thu được thắng lợi. Bất quá, trên mặt của bọn hắn vẫn như cũ treo tức giận, bởi vì hắn cũng không có ở bên trong phát hiện trước đó dẫn đầu Cổ Nổ Hạ người chơi. Đáng chết Cổ Nổ Hạ trận doanh, quá giảo hoạt đoán nó, lần sau chúng ta đi tổ đội chặn giết Cổ Nổ Hạ trận doanh đám kia sợ chứng nghe nói bọn hắn cùng có nhận những tên kia đánh chính lửa nóng. Chúng ta đi cho bọn hắn rội lên một thanh dầu vừa rồi cái kia Cổ Nổ Hạ ra hỏa có phải hay không đã chạy trốn rất rưỡi, hại chúng ta chết mười mấy đồng bạn Cổ Nổ Hạ trận doanh liền là một đám nhát gan bọn chuột nhắt, chỉ có thể ở sau lưng làm chút hèn mọn động tác chúng thuyết phân vân phía dưới, nơi đây, cơ hồ. Tất cả người chơi đều đã đem Hạo Thiên hận nghiến răng, nếu là đối phương trước đó không có thoát đi, mà là chính diện đánh với bọn họ một trận, có lẽ còn không đến mức để bọn hắn như thế khinh bỉ. Nhưng Hạo Thiên tại đem phản nhẫn mang tới về sau, trực tiếp tới người ở giữa bốc hơi. Như thế ti tiện hành vi, khó trách khiến cái này làng xương mù trận doanh người thoá chi lấy mũi siêu siêu siêu trong nháy mắt, mấy chục mai trong tay kiếm mang theo kịch liệt âm thanh xé gió xẹt qua chân trời, bắn tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, khiến cái này người căn bản cũng không có kịp phản ứng. Bọn hắn vừa rồi mới trải qua một trận đại chiến, giờ phút này còn tại tu chỉnh bên trong. Có thậm chí đã đem trả cờ giả hao tổn không còn một mảnh, trên thân cũng còn mang theo không ít thương thế. Mà những này bắn vụt tới trong tay kiếm, góc độ cực kỳ xảo trá, chuyên môn chọn những cái kia trọng thương người chơi vào tới. Nhất thời không quan sát, lập tức lại có 7, 8 tên người chơi ngã xuống đất bỏ mình cùng lúc đó, đá ngầm hậu phương lại bỗng nhiên lóe ra 10 đạo thân ảnh, thật nhanh lao đến. Là cái kia Cổ Nổ Hạ trận doanh ra hỏa ngoan nó, kia là thực thể phân thân. Vì cái gì càng là hèn mọn ra hỏa, càng có loại này đẳng cấp cao nhẫn thuật, lao tử không phục đừng sợ hắn, nơi này chính là chúng ta ẩn trong khói trận doanh địa bàn, cạo chết hắn Hạo Thiên cử động cũng sớm đã đem bọn hắn cho chọc giận, còn lại 30 tên trận doanh người chơi tất cả đều rút ra cù nải, cất bước ở giữa, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Coi như bọn hắn có đã bản thân bị trọng thương, có trả cờ dạ hao hết, thế nhưng là bọn hắn cũng không có lùi bước. Đây là trận doanh vinh dự. Huống hồ, nơi này vẫn là làng xương mù sân nhà. Bọn hắn không có lý do rút lui, càng không thể rút lui. Trận doanh chiến, không cần bất kỳ lý do gì, cũng không cần nhiều ít đường hoàng lấy cớ, gặp mặt liền liền giết, tuyệt đối không thể sợ. Bởi vì ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả tất thắng làm vinh dự không tiếc một trận chiến đang khi nói chuyện, Hạo Thiên 10 cái ảnh phân thân trực tiếp cùng 30 tên tàn tật không đồng nhất làng xương mù người chơi va chạm vào nhau cồn vật bi, chẳng.